Chương 733. Chiến trường. Trong bóng đêm, ở trên không trung của phần quỷ cương đang tỏa ra ánh hào quang sặc sỡ, dày đặc như mưa, trông vô cùng diễm lệ. Thân ảnh Tả Mạc dang rộng hai tay giống như là một vương giả đang bao quát toàn cảnh lãnh địa của chính mình. Hắn ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống, tự như muốn khống chế tất cả với bộ dáng thông dong. Dường như thời gian lúc này bị đóng băng một cách tự nhiên. Ánh sáng hoa mỹ như thế cũng không thể che giấu hắn đang ở bên trong. Trong nháy mắt, thời gian dường như ngừng trôi. Một huyết sắc chưởng ấn vẫn còn nằm yên trên không trung. Cho dù là đang yên tĩnh trên đó, nhưng chưởng ấn huyết sắc kiều diễm kia cũng có thể làm cho người khác cảm nhận được rõ ràng, vì nó đang phát ra một khí tức mạnh mẽ, hung ác dị thường. Ma thần man chưởng, không ai ngờ tới, ma thần man chưởng đó như xé rách thiên địa, nguyên khí đang ùn ùn kéo đến, khiến cho người ta có cảm giác như biển cả đang gầm lên với một sức mạnh hết sức mạnh bạo. Vậy mà nó có dáng vẻ hết sức bình thường, chỉ là một chưởng ấn có màu đỏ tươi như máu, trông rất kiều diễm. Lúc này, ma văn phía dưới sáng bừng lên, trong lòng tê giác ma thần liền chợt sinh ra báo động, nhưng mà tất cả mọi chuyện phát sinh kế tiếp đều đã vượt quá xa so với tưởng tượng của hắn. Tràn ngập một sức mạnh mang tính hủy diệt, giống như là biển cả gầm thét lên một luồng sức mạnh cường đại, không hề có dấu hiệu hòa hoãn hay dừng lại. Thoạt nhìn, ma thần man chưởng đang yên tĩnh ngừng lại ở trên không, thậm chí hắn còn ngây ngẩn cả người. Điều này làm sao có thể? Cho dù người kia có đỡ được ma thần man chưởng của hắn, hoặc ma thần man chưởng bị đối phương dùng thần thuật đánh tiêu tan đi nữa, hắn cũng không kinh ngạc đến thế. Tình trạng bất động quỷ dị ở trước mắt đã vượt qua hiểu biết của hắn rất nhiều. Hai tay Tả Mạc đang mở ra, bỗng nhiên từ trong mắt hắn tuôn ra một đoàn hào quang. Tay phải của hắn nhẹ nhàng chuyển động, tiện tay vẫy vẫy, trong miệng hô to một tiếng, chuyển. Mọi người xung quanh đột nhiên bừng tỉnh, âm thanh Tả Mạc phản phách vang lên từ trong lòng bọn họ. Chỉ thấy phần quỷ cương đang tỏa ra hào quang rực rỡ, diễm lệ trên không kia bỗng nhiên chuyển động vòng quanh Tả Mạc một cách chậm rãi. Trên không trung, phù văn, ma văn đang lơ lửng, tung bay trong gió, tựa như là vừa đột ngột thức tỉnh, chúng nó xen nhau chuyển động không ngừng. Khi thấy hàng vạn đóa hoa văn sáng rực đang hỗ trợ lẫn nhau lưu chuyển không ngớt, mọi người không khỏi hoảng sợ biến sắc. Vô số đạo quang ngân bay lượn, cái này sinh, cái kia liền bị hủy đi, chính những người tinh thông ma văn cũng không cách nào nhìn ra chút quy luật nào, quá phức tạp. Bỗng dưng lúc này, mọi người đều cả kinh chưa kịp hô lên thì lập tức xuất hiện thêm một người có thực lực cao siêu vô cùng, trong quần sáng lộ ra một thân ảnh, thoát hiện. Đại ma thần, dù là những người ngu ngốc đi nữa, lúc này đều có thể đoán được thân phận của người kia. Đại ma thần lúc này trong lòng không ngừng kêu khổ, loại cấm chế trước mắt thật là quỷ dị và kỳ quái vô cùng. Chung quanh vô số phù văn và ma văn trôi nổi, phiêu phù trong gió, mỗi cổ lực lượng được phóng thích đều có tính chất không giống nhau. Những lực lượng hỗn hợp này cùng chồng lên nhau một chỗ, tựa như là bị trói vào vũng bùn, làm cho hắn cũng không thể nào động đậy nổi được. Bất luận là hắn dùng lại thần thuật gì, thì lực lượng như vũng bùn kia liền quấn chặt lấy hắn không tha. Đáng ghét, ma văn phía trên thanh liêm đao của đại ma thần ẩm ướt đỏ tươi, biểu hiện trong lòng hắn lúc này vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng hắn cũng là người cực kỳ quyết đoán, biết rõ hôm nay không thể nào đắc thủ, lập tức nghĩ đến việc phải bảo vệ bản thân mới chính là vấn đề quan trọng nhất. Hắn liền quyết định một thạch nhanh, thần lực quán thể, bảo vệ toàn thân. Nhưng lúc này, xung quanh những phù văn và ma văn đột nhiên lưu chuyển, hắn bỗng dưng bị cứng lại, toàn thân bị siết chặt. Vô số lực lượng lưu chuyển loạn xạ, chuyển động xoay xung quanh hắn, không ngừng cắt xén, xoắn động, ma hóa luyện thể hắn. Cổ thần lực trong cơ thể hắn dưới tác động của lực lượng xoay chuyển với tốc độ kinh người kia, nhanh chóng bị tiêu hao. Hết lần này tới lần khác, vô luận là hắn dãy dụa như thế nào, cũng đều không thể tránh khỏi bị giam cầm. Lúc này, hắn rốt cục mới hiểu rõ ý nghĩa của cấm chế. Cấm chế này tận dụng đủ mọi lực lượng trong dòng chảy hỗn loạn, đem toàn bộ khu vực ở bên trong cấm chế biến thành một nấm mồ chứa lực lượng. Bất luận thứ gì ở trong nấm mồ này đều sẽ bị phân hóa và đồng hóa. Dường như hắn đã xác minh được suy nghĩ của mình, huyết sắc chưởng ấn ướt át, diễm lệ trên đỉnh đầu bất động kia, nhanh chóng tan rã, nhỏ dần đi rồi biến mất. Tên biến thái nào lại nghĩ ra một phương pháp biến thái đến như thế? Nét phẫn nộ trong mắt đại ma thần rốt cục cũng biến mất, thay vào đó là một tia sợ hãi. Hắn đã hiểu rõ ý nghĩa đích thực của cấm chế, thế nhưng hắn vẫn chưa rõ lắm về Tiếu Ma Qua làm thế nào lại có thể khống chế được những lực lượng loạn lưu có số lượng kinh người này. Quanh thân truyền đến áp lực càng lúc càng lớn, tốc độ tiêu hao thần lực đang không ngừng gia tăng. Đại ma thần biết rõ, nếu không dứt khoát quyết định sớm, chỉ sợ sẽ vĩnh viễn trầm luân bên trong cấm chế quỷ dị này. Đột nhiên, trong mắt hắn hiện lên một vẻ nghiêm túc đến hung ác. Bỗng nhiên, hắn cắn đầu lưỡi, lập tức ma văn trên mặt liêm đao đột nhiên